Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284: Sôi động càng đài ngày đầu phòng chiếu. Tuy nhiên say rượu ở nơi này hai cái địa phương ngày đầu bài phiến lượng cũng không tính là thiếu, với lại đoạn phim trailer cũng có một ít ảnh hưởng, cho nên một số người cũng từng bước cải biến cái nhìn. Cảm thấy say rượu tại Hương Cảng ngày đầu phòng chiếu nếu như tốt một chút hẳn có thể vọt tới 800 ngàn, kém đi nữa hẳn là cũng giữ gốc 400 ngàn. Đừng tưởng rằng cái số này nhỏ, chỉ ít so với đại lục cần hơn triệu ngày đầu phòng chiếu cái này thật yếu phát nổ. Nhưng trên thực tế, tại Hồng Kông, hiện tại liền xem như vô cùng sôi động Hollywood đại phiến. Ngày đầu phòng chiếu nhiều lắm là cũng chính là 300-400 vạn. Dưới tình huống này, ngày lẻ phòng chiếu đột phá 100 vạn đều là không phải thành tựu. 80 vạn cũng là tốt thành tích. 600 ngàn cũng coi như nói còn nghe được. Đương nhiên, cùng say rượu lợi ích du quan La Mạch, tự nhiên càng là nhìn chúng cái này. Hắn cần tốt Hồng Kông, Đài Loan địa khu ngày đầu phòng chiếu tới kéo động còn lại Đông Á, Đông Nam Á địa khu điện ảnh bài phiến. Hắn vô cùng cần cái này đồ vật. Say rượu xác thực nhờ vào 52 nhà hát chiếu phim, cùng 40% bài phiến lượng. Cho nên đi vào rạp chiếu phim xem điện ảnh người xem không tính là ít. Nhưng là, đến trưa say rượu nhóm người thứ nhất phát biểu mình bình luận điện ảnh về sau. Lúc xế chiều, say rượu bất thình lình có càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim bên trong. Đến 10 giờ tối nhiều, hơn 11 giờ thời điểm, thế mà xuất hiện bộ phận trong điện ảnh tọa dẫn đầu cao đến 70% trở lên nóng nảy hiện tượng. Lão Thiên, người xác định, đây không phải Transformer, đây không phải 007. Thứ này lại có thể là một bộ đại lục điện ảnh. Là bọn họ điên rồi. Vẫn là cái thế giới này điên rồi. Một chút mua vé người bán vé tuy nhiên mặt ngoài đang mỉm cười phục vụ mỗi một cái mua vé xem phim người, nhưng trong thực tế lại tại như thế cảm khái. Nhưng là, những này người bán vé nhìn thấy đi vào rạp chiếu phim người đi ra ngoài thời điểm rất nhiều đều ở đây bụng lấy bụng của mình nói giỡn đau. Rất nhiều người còn cười không ngừng. Có lẽ là đi ra thời điểm đột nhiên lại nhớ tới trong phim ảnh một cái màn ảnh. Lại cười đến không thở nổi. Đợi chút nữa lớp, lão tử cũng nhanh đi nhìn xem. Một chút người bán vé bị những này xem điện ảnh đám ra hỏa chọc cho lòng ngứa ngáy. Phi thường muốn vào rạp chiếu phim đi xem một chút bộ này để cho nhiều như vậy nhiệt cười đến ruột. Thắt nút điện ảnh, đến tột cùng là đến cỡ nào buồn cười. Không giống với đại lục dạng này. Chiếm cứ xã hội chủ lưu người đang xem tivi kịch tình huống. Tại Hồng Kông, chiếm cứ chủ lưu người thích xem điện ảnh. Cho nên coi như tại Hồng Kông cái này diện tích 1.100 cây số vuông, 700 vạn nhân khẩu nơi chật hẹp nhỏ bé, đều có thể có được hơn 100 rạp chiếu phim. Với lại bọn họ dùng dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé, cung cấp nuôi dưỡng ra 8-90 thời đại huy hoàng Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu. Cung cấp nuôi dưỡng ra một cái Đông Phương Hollywood. Cung cấp nuôi dưỡng ra Thành Long, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì các loại như vậy một chút ảnh hưởng hoa ngữ điện ảnh lịch sử đại nhân vật. Cho nên, tại dư luận bạo bằng tình huống dưới, say rượu dư luận rất nhanh đổi thành rồi mọi người đi vào rạp chiếu phim động lực. Thế là, tại mới bắt đầu thời điểm, say rượu người nhìn số còn không tính nhiều. Thượng tọa dẫn đầu cũng không tính là quá cao. Nhưng đã đến buổi chiều, người này lập tức biến thành cuồng long. Thượng tọa dẫn đầu điên cuồng dâng lên. Phòng chiếu cũng điên theo điên cuồng dâng lên. Với lại, những này cùng rất nhiều người nhét chung một chỗ xem điện ảnh đám ra hỏa. Đi ra ngoài thời điểm không chỉ không có phàn nàn quá nhiều người. Ngược lại bởi vì mọi người cùng nhau cười. Tăng thêm điện ảnh quá khôi hài mà cười đến tứ chi bủn rủn bất lực. Rất nhiều rạp chiếu phim cửa ra vào. Mọi người đi ra ngoài thời điểm cũng là lập đi lập lại không sai biệt lắm mấy câu quá khôi hài. Ta thật không chịu nổi. Đây quả thật là đại lục người đánh ra sao. Làm sao như vậy Khôi hài? Không xong rồi. Ta ngày nào còn phải lại đến xem một lần. Cái tên mập mạp kia. Ha ha ha ha. Nhớ tới liền muốn cười. Thật tài tình. Phim này đạo diễn thật rất có tài. Ta ngày mai sẽ trở lại thăm một lần. Thế là, tại dạng này điên cuồng chồng chất phía dưới. Đến ban đêm, La Mạch nghe được ngày đầu phòng chiếu số liệu thời điểm. Nào nào, không dám tin tưởng đối điện thoại lặp lại một lần. Người nói bao nhiêu? Lặp lại lần nữa. 186 vạn đô la. Nằm, La Mạch một cái chữ ta vừa mới nói ra miệng. Mau đem cái rãnh cho nuốt vào. Nhưng trong lòng lập tức liền bị mừng như điên lấp đầy. 186 vạn đô la. 186 vạn. Cái niên đại này, Hollywood đại phiến đại hành kỳ đạo. Tại Hồng Kông đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Nhưng là, liền xem như dạng này Hollywood đại phiến. Ngày đầu phòng chiếu có thể tới một cái 150 vạn trở lên đã là rất không tệ thành tích. Nhưng mà say rượu ngày đầu 186 vạn. 186 vạn. Đây là đại lục phiến. Đây là đang Hồng Kông điện ảnh tổng phòng chiếu có thể qua 150 vạn liền khá vô cùng đại lục điện. Ảnh. Mà bây giờ, tại Hồng Kông ngày đầu phòng chiếu xuất hiện trước đó. Tất cả mọi người đang nói. Bộ phim này 800 ngàn ngày đầu phòng chiếu liền như bức. 600 ngàn tạm được. 400 ngàn phát nhai. Thế nhưng là, hiện tại, là 186 vạn. Điên cuồng sổ tự chấn động đến tất cả mọi người có loại lan lộn đầy đất xúc động khe nằm. La Mạch ngươi rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt a? Thất tình tam thập tam thiên đã để rất nhiều người cảm giác mình đã mất đi sinh hoạt động lực. Ước ao ghen tị, ngài ngược lại tốt, cái này tùy tiện tới một cái say rượu. Ai u, có người đâm đầu, bao nhiêu? Rất nhiều người đang nghe say rượu Hồng Kông ngày đầu phòng chiếu về sau. Cũng không tin, còn muốn xác nhận một lần. Có người thì thông qua màn ảnh máy vi tính nhìn. Bọn họ hoài nghi mình hoa mắt, còn muốn nặn một cái. Tiếp theo nhìn một lần nữa không tin. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao xác nhận, cũng là cái số này. 186 vạn. Cái số này phảng phất dã hỏa một dạng lan tràn. Lập tức liền lan tràn đến đại lục. Trong nháy mắt, trên đại lục đám mê điện ảnh, nhất là chờ đợi say rượu chờ đến rất khổ cực đám mê điện ảnh, từng cái một người làm quan cả họ được nhờ, phảng phất ăn tết một dạng khoái lạc. Ta liền nói, tốt điện ảnh là tuyệt không có khả năng bị mai một. Say rượu làm tốt lắm, làm ra quá đẹp đi. Say rượu quá mặt dài, quá cho quốc sản điện ảnh mặt dài. Không, là La Mạch. La Mạch quá cho quốc sản điện ảnh mặt dài. Trời ạ, 186 vạn. Có vẻ như mấy bộ Hollywood đại phiến. Tại Hương Cảng ngày đầu phòng chiếu cũng mới 200 vạn đi. Kỳ tích, siêu cấp kỳ tích. A a a, đáng chết mỗ cục. Vì sao ngươi không cho say rượu trên đại lục chiếu? Vì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái số này. Kỳ thực chấn động lớn nhất vẫn là Hồng Kông truyền thông. Hương Cảng người bình luận điện ảnh bọn họ đều cảm thấy điên mất rồi. Lão Thiên, ta lúc ấy nhìn say rượu, cảm thấy bộ phim này khả năng phòng chiếu sẽ không sai. Nhưng đối với Thiên Phát Thề, ta thật không nghĩ tới bộ phim này thế mà có thể không sai đến trình độ này. 186 vạn ngày đầu phòng chiếu. Một đống lớn Hồng Kông bản thổ điện ảnh. Nhìn thấy người ta nguyên chấp nguyên vị đại lục điện ảnh say rượu. Các ngươi, rơi lệ đi thôi. Không có người cho các ngươi lau nước mắt. Cao như vậy phòng chiếu. Người Hồng Kông, say rượu thật có đẹp như thế sao? Là các ngươi điên rồi. Vẫn là Hồng Kông điên rồi. Hay là của ta địa nhãn lòng đen điên rồi. Kỳ thực rất nhiều người Hồng Kông đối với đại lục phiến lấy được cái này thành tựu hoàn toàn. Không thể tin được không có cách. Hồng Kông tuy nhiên trở về nhiều năm. Với lại bây giờ rất nhiều địa phương cần đại lục truyền máu. Nhưng rất nhiều người cũng là dạng này. Một bên cần người khác một bên xem thường người khác toàn thế giới cơ hồ không có không cần người. Trung Quốc, nhưng toàn thế giới có bao nhiêu quốc gia để mắt người châu Á. mà người Hồng Kông kỳ thực cũng xem thường đại lục người. Loại kia cảm giác ưu việt là giấu ở trong xương. Bọn họ cảm thấy, dựa vào cái gì bản thổ điện ảnh đều chỉ năng lượng ngưỡng vọng số liệu. Một bộ tại đại lục không thể chiếu phim điện ảnh lại có thể làm đến. Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Bất quá, rất xin lỗi. Mặc kệ bọn hắn làm sao phẫn nộ, làm sao thương tiếc khó giải quyết. Say rượu ngày đầu phòng chiếu đã chân kim bạch ngân. Giấy trắng mực đen viết ở nơi đó. Đã trở thành sự thực trước. Vô pháp cải biến. Với lại cái này cũng chắc chắn trở thành hoa ngữ điện ảnh một truyền kỳ sổ tự. Vĩnh vĩnh viễn xa để ở chỗ này. 186 vạn ngày đầu phòng chiếu. Để cho say rượu tại Hương Cảng bài phiến lần nữa tăng mạnh. Nơi này đã sớm thị trường hóa nhiều năm. Qua 80-90 niên đại mấy dạp chiếu phim lũng đoạn về sau. Bây giờ Hồng Kông nhà hát đã vượt đến càng đổi đến dựa vào thị trường lựa chọn. Cho nên, say rượu chiếu phim ngày thứ hai, cũng chính là dương lịch năm 2009 ngày 10 tháng 3. Say rượu tại Hương Cảng chiếu phim nhà hát đã tăng thêm đến 69 nhà. Tăng trưởng 17 nhà. Bài phiến quy mô đã mở rộng đến 61%. Có thể nghĩ, ngày mai say rượu Hồng Kông phòng chiếu, vô cùng có khả năng đạt tới ngày lẻ 200 vạn khủng bố số liệu. Hương Cảng điện ảnh phân cấp chế độ, y theo Hồng Kông pháp lệ, Paris, chương 392, điện ảnh kiểm tra điều lệ tại 1988 năm ngày 10 tháng 11 chế định. Phân cấp chủ yếu căn cứ người xem giới hạn tuổi tác chia làm 1, 2, 3 tam cấp. Từ năm 1995 nguyên nhân gây ra điện ảnh kiểm tra điều lệ chỉnh sửa. Cho nên cầm thứ cấp 2 lại chia nhỏ vì là 2A cùng 2B hai cái cấp bậc. Mà say rượu kỳ thực tại phân chia cấp bậc thời điểm là bị xếp vào 2 cấp B. Kỳ thực cũng liền so phim cấp 3 hơi đỡ một ít. Cho nên cái này cũng hạn chế say rượu bài phiến quy mô. Bởi vì 2B định nghĩa là đề nghị người vị thành niên không nên nhìn xem. Nếu như quan sát cần người nhà cùng đi, nhưng liền xem như dạng này, say rượu vẫn treo lên xiềng xích đến 61% bài phiến quy mô. Có thể nghĩ ngày 10 tháng 3, lại đều sẽ là một lần rung động đến tâm can chiến dịch. Tại Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu chấn kinh mọi người đồng thời. Say rượu cũng ở đây Đài Loan chiếu phim. Tại Đài Loan chuyện xảy ra cùng Hồng Kông không có sai biệt. Đi xem say rượu người Đài Loan càng ngày càng nhiều. Buổi chiều so buổi sáng không biết nhiều bao nhiêu. Thế là, dưới loại tình huống này, say rượu tại Đài Loan ngày đầu phòng chiếu đạt đến kinh người 667 vạn tân tiền Đài Loan. Cũng chính là tương đương nhân dân tệ hơn 100 vạn. Cái niên đại này, đại lục điện ảnh tại Đài Loan tổng phòng chiếu chỉ cần qua 100 vạn nhân dân tiền đều có thể ăn mừng. Mà say rượu mới một ngày cứ như vậy khủng bố. Đương nhiên, 667 vạn tân tiền Đài Loan cái số này nghe rất ít. Đổi thành nhân dân tiền càng ít. Cùng đại lục phòng chiếu ngày đầu ngàn vạn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng vấn đề là, tại Đài Loan, liền xem như ngày sau siêu cấp phòng chiếu đại bán điện ảnh. Đài Loan điện ảnh phòng chiếu ghi chép xít đích bêu. Ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên cũng liền hơn 1.000 vạn mà thôi. Say rượu đây là một bộ đại lục phiến. Không bị người Đài Loan thích đại lục phiến. Hơn nữa còn là mảnh hài kịch. Hơn nữa còn là La Mạch dạng này tân nhân đạo diễn. Nhưng là, cái này ngày đầu phòng chiếu. Vẫn như cũ cường hãn đến để cho tất cả mọi người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thế là... Say rượu sáng tạo ra Hồng Kông ngày đầu phòng chiếu 186 vạn đô la. Đài Loan ngày đầu phòng chiếu 667 vạn tân tiền Đài Loan khủng bố thành tựu. Toàn bộ Hán ngữ thế giới. Toàn bộ Đại Trung Hoa khu. Bao quát đang chờ xem say rượu ngày đầu phòng chiếu biểu hiện hải ngoại phát hành thương. Hiện tại cũng sợ ngây người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.